Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 83, Thế Công Hung Mãnh. Ác ác, Atletico Madrid bên này tựa hồ cũng không có chút nào thu hồi lại đà ý tứ. Bọn hắn vừa mới lấy được banh quyền, liền lập tức đối MU phát khởi tấn công mạnh. Andy Gray hưng phấn lên, xem ra trận đấu này dễ nhìn. Ancelotti nhíu nhíu mày, xem ra Simeone lựa chọn cùng hắn dự liệu không giống a. Người tuổi trẻ bây giờ đúng là điên cuồng. Dưới loại tình huống này ép ra tấn công mạnh. Quả thật, Atletico Madrid chỉ muốn lấy được dẫn bóng. Chính là một hạt sân khách dẫn bóng. Nhưng là chỗ này thế nhưng là MU sân nhà. Tại sân nhà cùng MU đối công. Nguy hiểm như vậy cũng quá lớn đi. Có lẽ Simeone chính là cái thích mạo hiểm nam nhân. Ancelotti quyết định xem trước một chút tranh tài thế cục phát triển lại nói. Lấy hiện tại loại trình độ này, còn không chú ý để hắn cải biến lúc trước liền an bài tốt bố trí. Sự thật chứng minh, tại Old Trafford cùng MU đối công đích ra sân bình thường đều được không đi đến nơi nào. Tại tranh tài phút thứ 11 thời điểm, MU lấy được dẫn bóng. Cái này 11% chuông tranh tài thế nhưng là để fan hâm mộ bóng đá nhìn tương đương đã nghiền. Cùng thủ hiệp ngột ngạt không giống. Trận đấu này vừa lên đến, song phương ngay cả thăm dò đều không có. Trực tiếp tiếp làm dáng đi lên liền tiến công. Cứ việc Atletico Madrid cũng chế tạo không ít uy hiếp. Nhưng là cuối cùng trước lấy được dẫn bóng chính là MU. Sân nhà tác chiến MU nhưng không có chút nào sợ hãi cùng đối thủ đánh đối công. Sự thật cũng đã chứng minh, bọn hắn có cái này lực lượng. Lý Thanh Sơn, bản mùa giải Champions League thứ 9 hạt dẫn bóng. Andy Gray hưng phấn cuồng hô. Cái này mùa giải Lý Thanh Sơn tại Champions League dẫn bóng suất cùng trước mùa giải so sánh có chút hạ xuống. Nhưng lại vẫn như cũ là xếp tại Champions League xạ thủ bảng hàng đầu. Mà lại hiện tại MU Champions League hành trình còn không có kết thúc. Bọn hắn còn có thể giết tiến trận chung kết đâu. Lý Thanh Sơn vì MU thủ kéo ghi chép. Cái này dẫn bóng thời cơ phi thường mấu chốt. Tại phút thứ 11 thời điểm, MU ngay tại sân nhà dẫn trước. Đồng thời đem tổng số biến thành 1-1. Đó là cái tương đối quan trọng dẫn bóng. Atletico Madrid mạo hiểm lựa chọn nhìn cũng không có đạt hiệu quả. Hiện tại MU đem điểm số san đều tỷ số. Song phương lại đi tới cùng một cái hàng bắt đầu lên. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn chạy tới góc cờ khu. MU đám cầu thủ theo đuôi mà tới. Tại Old Trafford fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Thỏa thích chúc mừng bọn hắn cái này dẫn bóng. Mà tại Atletico Madrid vùng cấm địa bên trong, hậu vệ trung tâm Cát Trong Môn Tư bị Gawin kéo lên. Gawin vuốt vuốt Cát Trong Môn Tư đầu nói ra, đối đãi hắn, nhất định phải xuất ra toàn bộ lực chú ý. Trình độ như vậy với hắn mà nói là không đủ. Lý Thanh Sơn có bao nhiêu lợi hại? Gawin phi thường rõ ràng. Cát Trong Môn Tư có chút buồn bực đứng lên. Vừa mới hắn là bị Lý Thanh Sơn hoàn toàn cho đùa bỡn. Lúc ấy Lý Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện tại ở ngoài vùng cấm cầm banh. Cát Trong Môn Tư vừa mới lên đến tiếp thân phòng thủ. Lý Thanh Sơn thân thể quét ngang. Đem hắn ép tại sau lưng. Sau đó hoàn thành quay người. Bất quá Cát Trong Môn Tư cũng không có vứt bỏ mình trọng tâm. Hắn nhanh chóng trở về vị trí cũ. Đứng tại Lý Thanh Sơn trước người. Dạng này Lý Thanh Sơn cứ việc hoàn thành quay người. Nhưng là đi không thể trực tiếp sút gôn. Lý Thanh Sơn làm mấy cái động tác giả. Để Cát Trong Môn Tư cho rằng Lý Thanh Sơn muốn mình đến sút gôn. Trình độ này tiền đạo. Một cái mùa giải tiến vào nhiều như vậy cầu. Tại cấm trong vùng vị trí. Nhất định sẽ lựa chọn mình sút gôn đi. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn chân phải từ bóng đá phía trên vòng qua. Sau đó lại ra bên ngoài một nhóm. Đã sớm liệu đến. Cát Trong Môn Tư tự tin thân chân chuẩn bị phủ kín. Nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng không có sút gôn. Mà là mũi chân hướng vùng cấm địa một bên đâm một cái. Mình lại hướng cấm trong vùng chạy tới. Cát Trong Môn Tư muốn đem trọng tâm điều chỉnh trở về đã không thể nào. Hắn trơ mắt nhìn xem Lý Thanh Sơn vọt vào vùng cấm địa. Tiếp vào Mata chuyền bóng về sau đem cầu nhẹ nhõm đưa vào Atletico Madrid cầu lưới. Tại dạng này một đối một đọ sức bên trong, Cát Trong Môn Tư bại hoàn toàn. Gawin tại đem Cát Trong Môn Tư kéo sau khi thức dậy. Vỗ tay khích lệ Atletico Madrid đám cầu thủ. Chỉ là một cái ném cầu mà thôi. Chỉ cần chúng ta tiến một cái cầu, thế cục liền nghịch chuyển. Song khi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, sĩ khí phóng đại MU rất nhanh liền đem cầu quyền đoạt trở về. Vây quanh Atletico Madrid cầu môn điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, dù cho Atletico Madrid còn muốn lấy phản kích, nhưng lại cũng không thể ra sức. Vừa mới dẫn bóng MU toàn đội đang ở tại một cái phi thường phấn khởi thời kỳ. Bọn hắn sĩ khí tăng vọt. Tất cả mọi người lòng tin 10 phần. Không có người có thể tại nhà hát của những giấc mơ đánh bại bọn hắn. Oblak lại một lần nữa đem Lý Thanh Sơn sút gôn ngăn cản ra ngoài. Sau đó bị Cát Trong Môn Tư giải vây rồi. Nhưng là rất nhanh MU tiến công liền lại tới. Lý Thanh Sơn tại ở ngoài vùng cấm tới một cước sút gôn. Trận banh này lực lượng cực lớn. Oblak không dám dùng tay đi đón. Đành phải song quyền chặn lại. Đem cầu ngăn cản một chút. Sau đó Gawin nhẹ nhàng đem cầu lại đỉnh trở về cho hắn. Oblak đem cầu ôm lấy. Thuận thế đặt ở dưới thân. Trong khoảng thời gian này Atletico Madrid áp lực thật sự là quá lớn. MU tiến công giống như thủy triều dâng lên, đem Atletico Madrid phòng tuyến đập đến lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng khả năng lại lần nữa ném cầu đồng dạng. Trước máy truyền hình Atletico Madrid fan bóng đá trong khoảng thời gian này trái tim khẳng định không dễ chịu, MU mỗi một chân sút gôn nhìn đều như thế có uy hiếp. Để không ít Atletico Madrid fan bóng đá tim đập loạn. Bị dọa đến quá sức, MU tiến công thật sự là hung mãnh một chút, để Atletico Madrid không thể không đem lưu tại trước trận chuẩn bị đánh phản kích Mandzukic cùng. Cách liệt tư man cũng kéo lại, để cầu đỉnh qua MU cái này dao động thế công lại nói. Simeone lúc này cũng có chút khẩn trương, vị này Argentina huấn luyện viên ở đây bên cạnh vẫy tay. Không ngừng người chỉ huy Atletico Madrid đám cầu thủ phòng thủ. Trong khoảng thời gian này Atletico Madrid tình thế cũng không tốt. Trong khoảng thời gian này nhất định phải đứng vững. Chỉ cần đứng vững đoạn thời gian này. Dù cho về sau không thể lấy được dẫn bóng. Cũng không thể lại ném cầu. Tây Ban Nha sướng ngôn viên có chút lo lắng nói. Atletico Madrid chỉ cần một cái dẫn bóng. Chỉ cần một cái dẫn bóng, liền có thể đem MU ép lên tuyệt lộ. Chúng ta không cần phải gấp. Trước tiên đem hơn nửa hiệp đỉnh quá khứ lại nói. MU không có khả năng cả trận đấu đều bảo trì tấn công như vậy tiết tấu. Nhìn thấy đoạn này thời gian tiến công tình thế tốt như vậy. MU đám cầu thủ đều nghĩ đến thừa cơ nhất cổ tác khí. Lại tiến một cầu. Dù sao MU thế nhưng là không có sân khách dẫn bóng. Một cái dẫn bóng nhưng không an toàn. Nếu như không cẩn thận ném cầu. Như vậy MU ít nhất phải đánh vào 3 cái cầu mới có thể đào thải đối thủ. Dưới loại tình huống này. Tự nhiên là nhiều tiến mấy cái cầu mới bảo hiểm a. Ancelotti cũng nghĩ như vậy. Dưới sự chỉ huy của hắn. MU hai tên hậu vệ biên cơ hồ đều đá cho hai tên biên. Bọn hắn dứt khoát liền đem lưu tại trước trận sẽ không. Bất quá cứ như vậy, MU hậu phòng tuyến bên trên liền xuất hiện mảng lớn quay người. Chỉ cần Atletico Madrid đem cầu truyền đến những này khu vực, liền có thể chế tạo uy hiếp rất lớn a. Griezmann thèm nhỏ dãi nhìn xem MU phòng tuyến sau lưng không gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.